Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, Hải La Thiên Vương lại bị giam tiến vô pháp vô thiên tháp rồi. Chương 539, Hải La Thiên Vương lại bị giam tiến vô pháp vô thiên tháp rồi. Nhìn xem Vạn Diên Phong rời đi, Giang Hạo cảm giác có chút quái dị. Hôm qua vẫn là một đám không biết mùi vị gia thần. Hôm nay chính là tông môn chân truyền. Chênh lệch này có chút lớn. Vị này chân truyền còn có chút khách khí. Gọi đồng tu vì cái gì người sư huynh sư tỷ. Kỳ thật nếu không phải đối phương mở miệng trước, bọn hắn những người này đều phải gọi sư huynh. Nào dám gọi sư đệ. Hình người linh thú. Có đuôi cá. Dạng này linh thú đáng giá một cái chân truyền tới chào hỏi. Hẳn là có dấu bí mật gì. Giang Hạo có thể nghĩ đến. Những người khác ba người cũng có thể nghĩ đến. Bất quá đối phương cũng đã nói. Liền cho một viên thiên hoàn đan. Nói cách khác bốn người ai tìm tới chính là của người đó. Giang Hạo đê mi. Đối với loại sự tình này. Hắn xưa nay sẽ không đi tranh. Không có bất kỳ cái gì tất yếu. Thậm chí gặp. Cũng không nhất định sẽ đi muốn. Không có tranh chấp liền sẽ không có mâu thuẫn. Như thế đối tất cả mọi người tốt. Đến mức không có giúp một tay. Cái này không ai sẽ nói cái gì. Rời đi tông môn địa phương lại không chỉ sơn môn một cái. Cũng không thể mỗi cái đều đắc tội đi qua đi. Đương nhiên, cũng có khả năng tìm yếu nhất chút giận. Hy vọng yếu nhất không phải hắn. Về sau Giang Hạo liền không tiếp tục để ý chuyện nơi đây. Bắt đầu tiếp tục tu luyện vô danh bí tịch. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lại là bán nguyệt đi qua. Bây giờ đã là đầu tháng 9. Lôi hỏa phong người còn tại tìm kiếm cái kia linh thú. Tựa hồ tìm được manh mối. Đối với những này, Giang Hạo không chút chú ý. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy lôi hỏa phong người cộng thêm mấy vị sư huynh sư tỷ đề cập. Cho nên sẽ biết được một hai. Bây giờ hắn càng để ý là hải vụ động cùng lạc chi sư tỷ bên kia. Lạc chi sư tỷ bên kia không tiến triển chút nào. Tất cả mọi người lực đều bị hải vụ động hấp dẫn mà đi. Không ít chuyện đều mắc cạn. Hắn theo hải vụ động ra đã 2 tháng. Nói cách khác bên trong cũng đánh 2 tháng. Theo lý thuyết cũng nên kết thúc a. Quỷ tiên tử nhúng tay. Cộng thêm thiên âm tông tiến vào. Thánh đạo kế hoạch hẳn là thất bại mới là. Rõ ràng còn có thể kiên trì lâu như vậy. Ngày kế tiếp, Giang Hạo liền đạt được tin tức. Nói hải vụ động người đang nhanh chóng rút khỏi. Bắt sống một bộ phận người. Thậm chí ngân xa sư tỷ đều tìm đến. Không chỉ có như thế. Bọn hắn còn tìm đến chân quý khoáng thạch. Cùng rất nhiều bí thuật đạo pháp. Có thể nói là thu hoạch không ít. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Thánh đạo hẳn là lui. Với hắn mà nói uy hiếp cũng thiếu một chút. Nhưng là ai cũng không biết thối lui đến đi đâu rồi. Mà lại, hắn đến nay còn nhớ rõ đạo thân ảnh kia. Cái này có lẽ mới là hải vụ động nguy hiểm nhất đồ vật. Bất quá đối phương tựa hồ không có để ý nhất thời được mất. Ngẫm lại cũng thế. Có thể viết ra tỏa thiên người. Không đến mức không có kiên nhẫn. Hải vụ động sự tình vừa kết thúc. Tông môn coi như trống ra tay. Công tích đường cũng sẽ một lần nữa tính toán công tích. Sau 3 ngày, công tích đường công tích tuyên bố. Giang Hạo phát hiện bản thân xếp hạng giảm xuống. Xếp hạng thứ 3, vẫn còn rất cao a. Bất quá cũng còn tốt. Không phải thứ nhất là được. Lần nữa trở lại sơn môn. Hắn liền nghe được sư huynh sư tỷ đang thảo luận hình người linh thú sự tình. Hắn không có tham dự. Bây giờ hải vụ động kết thúc. Liên quan tới lạc chi sư tỷ sự tình cũng sẽ xuất hiện tiến triển. Không chỉ có như thế. Tụ hội cũng có khả năng sẽ bắt đầu. Chỉ là đến tiếp sau một chút trò chuyện đưa tới chú ý của hắn. Cái này hình người linh thú như thế bị coi trọng. Người nói là ra ngoài. Có thể hay không xông sơn môn. Chúng ta bên này tốt xông. Nhưng trận pháp bên kia cũng không dễ dàng. Nam Dư Thư nói. Bốn người bọn họ kim đan. Nói yếu khẳng định không yếu. Nhưng là mạnh lại mạnh không đến đi đâu. Nói đến 2-3 tháng trước cái kia thiên vương thế nào. Hắn không phải xông sơn môn thất bại bị mang đi sao. To con Khổng Hộ hỏi. Thiên vương. Giang Hạo một mặt kinh ngạc. Sau đó mở miệng hỏi. Sư huynh nói là cái gì thiên vương? Thiên Hà Hải vực thập nhị thiên vương một trong Hải La thiên vương. Khổng Hộ giải thích nói. Giang Hạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hải La thiên vương. Giang Hạo hồi tưởng dưới. Hải La thiên vương tựa hồ mất tích. Mà lại mang theo Đại Thiên Thần Tông cùng Vạn Vật Trung Yên bí mật mất tích. Hắn vốn cho rằng đối phương khả năng đi Uyên Hải. Không nghĩ tới Thiên Âm Tông. Vì cái gì? Mộc Long Ngọc nếu như biết không biết làm cảm tưởng gì. Bọn hắn 11 thiên vương hợp lực vớt người. Hải La thiên vương ngược lại tốt. Lại chủ động đưa trở về. Bất quá bất động thiên vương cũng ở nơi đây. Có lẽ sẽ lần nữa đem người mang đi. Cái này Hải La thiên vương giống như được đưa đi vô pháp vô thiên tháp. Bất quá thiên vương có yếu như vậy sao? Nghe nói tùy tiện ra một vị trưởng lão đem hắn trấn áp. Nam Dư Thư hơi nghi hoặc một chút. Ta trước đó nghe một chút sư huynh nói. Mỗi cái thiên vương đều không thể so với mạch chủ yếu. Thậm chí muốn so mạch chủ mạnh. Có khả năng hay không là giả mạo? Hạ Tôn tò mò hỏi. Giang Hạo chưa từng mở miệng. Chỉ có hắn biết. Vì cái gì Hải La thiên vương sẽ yếu. Bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu tu vi. Không kém liền không bình thường. Chỉ là làm sao lại chạy về vô pháp vô thiên tháp đâu. Thiên vương không thể so với tù phạm tốt. Vẫn là biện hộ cho tổn thương để hắn nghĩ thoát ly thiên vương. Giang Hạo trong lòng có chỗ suy đoán. Bởi vì Hải La thiên vương trở về. Dẫn đến người hắn thích sống chết không rõ. Có lẽ hối hận. Giữa trưa. Nguyên bản tại tĩnh tọa Giang Hạo. Đột nhiên giật mình. Ngay sau đó tiếp vào đưa tin phù. Bạch chỉ trưởng lão để hắn đi một chuyến. Lúc này những người khác cũng nhìn qua hắn. Cũng không biết thông tin nội dung. Sư huynh sư tỷ, ta muốn sớm dùng xong thời gian nghỉ ngơi. Giang Hạo nói xin lỗi. Không có việc gì. Có việc gấp hẳn là. Nam Dư Thư cười nói. Vốn cũng không phải là cái đại sự gì. Tự nhiên không có chơi ngáng chân tất yếu. Nhất là Giang Hạo người này đặc thù. Khó mà nói có phải hay không nội ứng. Nếu như nội ứng phía sau khẳng định có người. Đa tạ sư tỷ, cảm tạ một câu. Giang Hạo ngay lập tức rời đi. Chỉ có một canh giờ thời gian. Mặc dù nói ra bạch chỉ trưởng lão có thể không nhìn quy định này. Nhưng là dễ dàng làm cho người ta không thích. Mặc dù bọn hắn không dám làm cái gì. Nhưng là ấn tượng kém. Về sau nếu như ở bên ngoài gặp được. Tổng sẽ không nói lời hữu ích làm việc tốt. Bạch Nguyệt Hồ, đại môn vị trí, trông coi vẫn là Chu Thiền sư tỷ. Chu sư tỷ, Giang Hạo khách khí nói. Bây giờ Chu Thiền đã là trúc cơ viên mãn. Lần thứ nhất gặp nàng lúc, vẫn là trúc cơ trung kỳ. Tấn thăng tốc độ cũng rất nhanh. Giang sư đệ, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đều kim đan. Chu Thiền cười nói, may mắn, Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Không có cậy tài khinh người. Giang sư đệ muốn gặp sư phụ. Đạt được khẳng định đáp án về sau. Chu Thiền liền tại phía trước dẫn đường. Đi theo ta. Ứng tiếng tốt. Giang Hạo cất bước đuổi theo. Hắn nhớ kỹ lần đầu tiên tới nơi này cũng là Chu sư tỷ dẫn đường. Khi đó là đi gặp Thiên Nhứ trưởng lão. Vì loại hoa. Đây đã là 13 năm trước đây chuyện. Đúng rồi. Triệu sư muội có tin tức sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Con thỏ một mực không nói tiến độ. Hắn cũng không xác định như thế nào. Còn không có. Chu Thiền có chút thở dài nói. Cái chỗ kia có chút đặc thù. Sư phụ nói có lẽ sẽ nhân họa đắc phúc. Nhưng là muốn nhìn nàng có hay không cái này mệnh. Giang Hạo gật đầu. Xem ra cái chỗ kia cũng xác thực không tầm thường. Mấy tháng đi qua. Cũng không thể ra kết quả. Chờ gặp bạch chỉ trưởng lão. Chu sư tỷ mới lui ra ngoài, mà bạch trưởng lão cũng cho hắn một quyển màu trắng cuộn ra. Để hắn mở ra nhìn xem, cầu nguyệt phiếu, chờ ta tiếp tục gõ chữ. Buổi chiều còn có một chương, hết chương.